Chương 87, bờ rộ lì lực lượng kinh khủng. Siêu Việt cực hạn kịch liệt chiến tranh nóng. Vanh nạ rủ tổ vĩ thú ngọc giả sen hủ dự kèn cùng bờ rộ lì siêu cấp nguồn năng lượng đạn chạm vào nhau đằng sau lập tức phát sinh bạo tạc. Bạo tạc quang mang đem phụ cận hết thể hoàn toàn bao phủ. Cũng còn tốt hạ giả tật hiện thì hạ xuống địa điểm là tại Hoa Nguyên, không phải lấy địa cầu nhân khẩu mật độ tới nói, chết người liền có thêm. Hạ giả tật đã sớm đang chiến đấu lúc bắt đầu liền cách xa chiến trường, dù sao hắn cũng không phải cái gì cường đại chiến sĩ, sức chiến đấu chỉ có hơn 3.000 mà thôi. Tại loại này sức chiến đấu mấy ước trong chiến đấu, bất kể như thế nào đều là không cách nào tham dự vào bờ rổ lì thực lực quá mạnh. Cho dù là trong nổ tung như vậy QNZ hoàn toàn không nhận bất kỳ tổn thương gì, khôi ngô quá mức thân thể lập tức xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, to lớn nắm đấm hướng về nạ rủ tổ đập xuống giữa đầu nạ rủ tổ. Đem xương cốt toàn thân tại chính hắn không chế phía dưới cực độ cứng đờ, đồng thời đem ngũ vi cổ củ ổ trả cờ dạ một hơi tăng lên tới điểm sôi quái lực vô song nạ rủ tổ đem lực lượng của mình hiện ra đến trình độ lớn nhất, khớp xương toàn thân không ngừng phun ra siêu cao áp màu trắng hơi nước. Dẫn phát ra đối kháng bờ rổ lì siêu cấp quái lực cầm nạ rủ tổ nắm đấm cùng bờ rổ lì vòng tóc sinh kịch liệt va chạm, nạ rủ tổ cũng coi như được là tương đối cao lớn người, bất quá cùng bờ rổ lì cái quái vật này so sánh. Nạ rủ tổ hình thể liền cùng tiểu hài tử QNZ không có gì sai biệt, bờ rổ lì nắm đấm cầm bước lên đến so nạ rủ tổ đầu đều muốn to lớn không ít, như thế lực lượng đụng nhau, nạ rủ tổ lập tức liền rơi vào hạ phong một lần nắm đấm đụng nhau đằng sau. Nạ rủ tổ cảm giác mình cánh tay phải toàn bộ đau nhức, mặc dù đem xương cốt cực độ cứng đờ hơn nữa còn tăng thêm ngũ vi lực lượng, nhưng là nạ rủ tổ lực lượng hay là không bằng bờ rổ lì. Bờ rổ lì nhìn thấy nạ rủ tổ không có bị một quyền của mình đánh bay, thậm chí vừa rồi. Lần kia đối với quyền bên trong, cánh tay của hắn cu nở dê hơi có chút chết lặng cảm giác, chưa bao giờ từng gặp phải bất luận cái gì có thể xưng đạo đối thủ. Bờ rổ lì trong lòng càng thêm hưng phấn lên, ha ha ha, lại đến bờ rổ lì hưng phấn cuồng hống, to lớn song quyền như là mưa to gió lớn đồng dạng không ngừng mà hướng về nạ rủ tổ trên thân tiến hành oanh kích, mà nạ rủ tổ ỷ vào ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng siêu cường nhãn lực, miễn cưỡng đi theo bờ rổ lì tốc độ kinh khủng, cùng hắn lấy quyền đối với quyền. Triển khai điên cuồng đối công, bờ rổ lì thực lực tuyệt đối tại nạ rủ tổ phía trên. Chẳng qua hiện nay cũng không phải một đối một chiến đấu thống thiên cước ẹ địt trong miệng phát ra quát chói tai, đồng thời một cước mang theo vô song chi lực, vô cùng ngoan lệ đá hướng về phía bờ rổ lì sau đầu, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, ở sau hót nhận trọng kích, để bờ rổ lì cũng không khỏi thoáng lung lay một cái. Nạ rủ tổ bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội, lập tức cùng bờ rổ lì kéo ra một chút khoảng. Đồng thời hai tay kết xuất một cái ấn chú hổ, nạ rủ tổ toàn thân màu vàng trả cờ dạ điên cuồng tiêu đốt, tại nạ rủ tổ khống chế phía dưới tạo thành một cái to lớn mánh hổ tư thái, một ngụm đem bờ rổ lì toàn bộ thân thể hoàn toàn nuốt hết, mặc cho ai đều biết dạng này chiêu số không cách nào đối với bờ rổ lì tạo thành tổn thương gì. Nạ rủ tổ QNZ cảm thấy bờ rổ lì dễ phụ vốn không có nửa điểm hạ xuống. Càng thêm to lớn trả cờ dạ lập tức ở trong tay ngưng tụ, chết đi cho ta, bờ rổ lì phát ra giống giận rung trời. Tiếng hô của hắn tại khổng lồ khí chống đỡ dưới biến thành lực phá hoại cường đại sóng âm, một hơi đem thân thể của mình chung quanh màu vàng trả cờ dạ toàn bộ xé rách, đồng thời trong tay ngưng tụ ra mấy cái màu xanh lá nguồn năng lượng đạn, hướng về lúc này ngay tại tụ tập trả cờ dạ nạ rủ tổ bay đi. To lớn trả cờ dạ tại nạ rủ tổ trong tay không ngừng xoay tròn. Hắn lúc này cũng không thể cho bị đánh gãy, cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng lập tức liền phát ra ánh sáng không gian sụp đổ nạ rủ tổ trong mắt người. Sở hữu có thể so sánh lực lượng của thần, cho dù là thế giới này không gian bình chướng cực độ cứng cỏi, nhưng là cũng giống vậy bị nạ rủ tổ lấy nhãn lực xé rách không gian, dị thứ nguyên không gian sinh ra cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, đem bờ rổ lì 6 cái nguồn năng lượng đạn toàn bộ hấp thu. Vứt bỏ đến dị thứ nguyên không gian ở trong thất môn toàn bộ triển khai thân là thuần huyết người xài dạn phả xạ càng thêm cảm giác được mình cùng bờ rổ lì chênh lệch, bây giờ cũng là hoàn toàn không cách nào lưu. Thủ, chiến đấu mới bắt đầu không lâu liền mở ra thất môn, từ toàn thân hiện ra cường đại màu vàng khí tức, sau đó tại cỗ này cơ hồ bạo tẩu lực lượng chống đỡ dưới, phả xạ không ngừng mà vung hai nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát. Sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm đạn chiều khổng tức phanh phanh phanh phanh, vô số hỏa diễm đạn toàn bộ đánh trúng vào bờ rổ lì cái kia cao lớn thân thể, trong không khí lập tức bị ngọn lửa màu đỏ cùng màu xám khói bụi chỗ hoàn toàn che giấu, người bình thường. Con mắt căn bản là không cách nào xem thấu cái kia trong lúc nổ tung tràng cảnh. Gỗ Cụ mặc dù không cách nào nhìn thấy Bờ Rô Ly, nhưng là cũng có thể cảm giác được tại bạo tạc bên trong, Bờ Rô Ly dễ phụ bản không có gì hạ xuống. Lúc này QNZ cảm thấy địch nhân cường đại và kinh khủng, trong lòng đấu trí lại vì vậy mà càng thêm tràn đầy. Trong tay tụ tập chỗ màu lam khí đạn siêu cấp cả mẹ hạ uy lực mạnh mẽ màu lam quang đoàn từ Gỗ Cụ trong tay bay ra, đằng sau kéo lấy một đầu như là sao chổi đồng dạng. Cái đuôi, mặc dù từ chiêu số đẳng cấp đi lên nói, cả mẹ hạ uy lực không bằng khí viên trảm, nhưng là tại Gỗ Cụ lúc này sức chiến đấu chống đỡ dưới, một chiêu này uy lực đủ để nhẹ nhõm đem địa cầu hủy diệt oanh võ công cả mẹ hạ bạo tạc, sinh ra to lớn màu lam quang đoàn. Lập tức đem trong không khí hỏa diễm cùng khói bụi toàn bộ thổi tan, nhưng là không đợi cả mẹ hạ sóng xung biến mất, Bờ Rô Lì liền đã từ đó vọt ra cả rổ tổ ngoan ngoãn chịu chết đi. Cửu nhân gặp nhau thật sự là hết sức đỏ mắt. Mặc dù Gỗ Cụ không biết ra hỏa này vì cái gì đối với mình lớn như vậy để ý, nhưng là tại Bờ Rô Lì trong lòng rất muốn nhất giết chết người cuối cùng vẫn là Gỗ Cụ, nhận lấy Gỗ Cụ công kích đằng sau, Bờ Rô Lì lập tức đem nạ rủ tô bỏ ở một bên. Quay người xông về Gỗ Cụ nhưng không có nạ rủ tổ như thế buộc phát quyết khiếu. Tại Bờ Rô Lì liên hoàn cường công phía dưới, không bao lâu liền hiện ra xu hướng suy tàn. Bờ Rô Lì vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa Gỗ Cụ. Tại Bờ Rô Lì công kích phía dưới, Gỗ Cụ lộ ra tương đương vất vả đại bạo tạc công kích vở ghệ tạ tuyệt chiêu đồng dạng đánh trúng vào Bờ Rô Lì sau đầu. Bờ Rô Lì sau đầu nhận trọng kích, thân thể QNZ khống chế không nổi lần nữa dừng lại một chút. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Gỗ Cụ từ Bờ Rô Lì vậy căn bản không biết ngừng kinh khủng công kích phía dưới thoát đi ra, hướng về Vở Ghệ Tạ khoát tay áo, nói, cảm ơn, Vở Ghệ Tạ. Hư mặc kệ chân thực tâm tình đến cùng là như thế nào, dù sao Vở Ghệ Tạ trên mặt hay là giống như trước đây khó coi, ôm hai cánh tay của mình, ngựa khí mười phần cao ngạo nói ra, chớ hiểu lầm, cả Rô Tô, ta cũng không có dự định cứu ngươi, chỉ là đánh bại gia hỏa này người. Nhất định phải là ta Vở Ghệ Tạ mới đúng. Gỗ Cụ cũng biết Vở Ghệ Tạ tính tình cao ngạo, mặc dù trong lòng đối với hắn ý nghĩa nguyên cảm kích, bất quá cũng không có tiếp tục lại nói đi ra. Ken két Bờ Rô Lì hoạt động một chút cổ, trên mặt nhe răng cười bởi vì Vở Ghệ Tạ vừa rồi công kích mà lộ ra càng khủng bố hơn, lạnh lùng nói ra, ngu ngốc ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết lời nói cũng không cần nhận như đi a ngu cờ hành hạ bất quá cu nở dê thật không hổ là người xài dạn làm cho người tán thưởng ưu điểm a đáng giận hỗn đản muốn chết cũng chỉ có ngươi mới đúng thiểm quang pháo loại này cho người ta gãi ngứa ngứa công kích tính là thứ gì Bờ Rô Lì trên mặt triển lộ ra vô hạn điên cuồng cùng ngoan lệ. Đem mình khí ngưng tụ bên phải quyền thượng, dạng này ngưng tụ đại lượng khí, để Bờ Rô Lì nắm đấm đều phát ra hào quang màu xanh lục. Nhắm ngay Vở Ghệ Tạ thiểm quang pháo cút ngay cho ta ẩm Bờ Rô Lì cường hành bá đạo thực lực có thể hiện ra. Vở Y Ma đem Vở Ghệ Tạ tuyệt chiêu một quyền đánh bay, mắt thấy tuyệt chiêu của chính mình chuyển hướng từ bên cạnh mình bay qua. Vở Ghệ Tạ trên mặt lập tức tràn ngập vô số khó có thể tin cắp trong đầu tất cả đều là điên cuồng phá hư Bờ Rô Lì cũng sẽ không cho Vở Ghệ Tạ tỉnh. Táo lại cơ hội, thân thể khổng lồ lấy cấp tốc vọt tới Vở Ghệ Tạ trước mặt. Cái kia bàn tay khổng lồ một cái liền tóm lấy Vở Ghệ Tạ đầu, sau đó nhanh chóng rơi ở trên mặt đất ẩm Bờ Rô Lì lực lượng khổng lồ để dưới chân thổ địa lập tức liền như là mạng nhện đồng dạng phá tan đến. Bờ Rô Lì đem Vở Ghệ Tạ hung hăng đè xuống đất, sau đó trên mặt đất chạy nhanh bắt đầu. Vở Ghệ Tạ nhận Bờ Rô Lì nhục nhã đồng dạng công kích, lại không cách nào địa phương cái kia kinh khủng quái lực, thân thể bị xem như là cày xe đồng dạng. Trên mặt đất ngạnh sinh sinh cây củ năn ra một đạo rãnh sâu hoắm Bờ Rô Lì không phải một người là có thể giải quyết đối thủ, mặc dù có Chu Tờ không quá thoải mái, nhưng là phạ xạ hay là lập tức tiến đến cứu viện, trên thân mở thất môn đằng sau sức mạnh bùng lên, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy dạ phượng hoàng phạ xạ toàn thân bao phủ chói mắt hỏa diễm, trên không trung bay thật nhanh thời điểm hóa thành một cái hỏa hồng phượng hoàng hình thái, phượng hoàng trên không trung bay múa, lập tức phát ra bén nhọn hót vang. Mang theo lực lượng khổng lồ, hung hăng đánh về phía Bờ Rô Lì lồng ngực ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng Bờ Rô Lì điên cuồng như vậy người nhưng hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Bàn tay khổng lồ duỗi ra, lấy cường hoành ma lực, đem bao phủ trên người phả xạ màu đo khí kình cưỡng ép xé rách, đồng dạng một tay liền tóm lấy phả xạ đầu tại Bờ Rô Lì quái lực phía dưới, liền xem như lấy một địch hai, cũng có thể đem phả xạ cùng Vở Ghệ Tạ hoàn toàn áp chế. hai cái cường đại. Như thế chiến sĩ, tại Bờ Rồ Lì trong tay cơ hồ không có sức phản kháng, ngạnh sinh sinh nắm lấy hai người đầu. Bờ Rồ Lì trong tay ngưng tụ ra màu xanh lá khí đợt, đồng thời hoàn toàn trắng dã trong ánh mắt thể hiện ra sắp nhìn thấy giết chóc cùng máu tươi điên cuồng đi chết đi thả ta ra mụ mụ nhu bộ song sư quyền siêu cấp cả mẹ hạ mạ cản cổ xạ bổ má ngươi coi ta chết đi sao. Bờ Rồ Lì gỗ cụ, tỷ ỷ cô lộ cùng ẽ đi ba người đồng thời lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, hướng về Bờ Rồ Lì trên thân oanh kích, đồng. Thời nạ rủ tổ cu nở dê phát động phi lôi thần chi thuật, lập tức xuất hiện ở Bờ Rồ Lì trước mặt. Trong tay trải qua cực hạn áp xúc trả cờ dạ, hung hăng đánh về phía Bờ Rồ Lì thân thể thần hoặc tinh vị thú ngọc dạ sen hù dài kèn.